Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 118, mưa rền gió dữ thổi quét đình viện, nơi này một mảnh hỗn độn. Tiếng mưa rơi ồn ào thật sự, Hành Ngọc cầm ô đứng ở nơi đó. Làn váy bị ướt nhẹp dán ở trên đùi, lộ ra tới giày mặt dính có không ít lầy lội. Rối tung ở sau đầu, đầu tóc bị gió thổi đến hỗn độn, Liễu Ngộ nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu thật. Lâu, chậm rãi, hắn thu liễm khởi sở hữu suy nghĩ, cười khẽ hạ, hắn nhìn nàng biểu tình, giống như là đang xem một cái đường xa mà đến cố nhân. Tuy có cửu biệt gặp lại vui mừng, lại vô thất thố, như thế nào lại đây? Hắn hỏi, đại khái là thật lâu không như thế nào mở miệng cùng người nói chuyện với nhau. Hắn tiếng nói có chút khàn khàn, Hành Ngọc bình tĩnh nói. Ta tính toán ở Thương Lan Đại Lục nơi du lịch một phen. Tìm kiếm đột phá Nguyên Anh kỳ cơ hội, vừa lúc lại đây nhìn xem ngươi, kỳ thật nàng tưởng nói chính là. Nàng muốn gặp hắn, nhưng nhìn Liễu Ngộ này phó bình tĩnh bộ dáng. Nhớ tới mấy năm nay hắn chưa bao giờ cho duyên đi qua một phong thơ quyết tuyệt. Hành Ngọc yên lặng thay đổi một loại khác càng vì mới lạ đáp án, khi nào đi? Ngoặc kép, làm sao vậy? Liễu Ngộ lại hỏi một tiếng, nhìn cái gì thời điểm mưa đã tạnh đi, Hành Ngọc đem dù nâng lên tới. Chút, ngửa đầu đi xem chút xuống dưới mưa to, Liễu Ngộ theo nàng ánh mắt nhìn lại. Trầm mặc trong chốc lát, hắn chỉ vào đối diện một gian xương phòng. Căn xương phòng này là trống không? Ngươi đêm nay ở nơi đó nghỉ ngơi, bần tăng cho ngươi bị nước ấm tắm gội, Hành Ngọc cầm ô muốn hướng xương phòng đi, đi ngang qua Liễu Ngộ bên người khi, nàng hơi hơi dừng lại bước chân, trong xương phòng như vậy hắc, không đi vào giúp ta đốt đèn sao? Liễu Ngộ gật đầu, tự nhiên nói, hẳn là bần tăng thất lễ, hắn dẫn đầu đi đến dưới hiên, thu hồi dù khi. Nhéo cắn dù đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt bạch đang muốn đẩy môn đi vào trong xương phòng. Liễu Ngộ cúi đầu nhìn mắt chính mình tăng bào vạt áo. Nói, thất lễ, dùng linh lực đem tăng bào hong khô chỉ là bởi vậy. Vạt áo chỗ bùn điểm càng thêm rõ ràng, hắn đã thích ứng trong bóng đêm coi vật. Hơn nữa căn xương phòng này lại là hắn thường xuyên động thủ quét tước. Thực mau lấy ra mồi lửa. Đem trên bàn ngọn nến bậc lửa, ánh lửa đem hắn thân ảnh bao phủ trụ. Liễu Ngộ quay đầu xem một cái hai tay ôm cánh tay ỉ ở cạnh cửa Hành Ngọc. Hảo, hắn không nói nữa. Tay phải vừa nhắc, ý bảo nàng đi vào tới nghỉ ngơi. Hắn cùng nàng sát vai mà đi, vội vàng chạy tới phòng chất củi bị nước ấm, Hành Ngọc đứng ở tại chỗ. Nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Hành Ngọc mới đi vào có vài phần chiều ý trong xương phòng. Đem tiểu bạch từ linh thú túi vớt ra tới, từ lúc linh thú túi ra tới. Tiểu bạch thức khắc cao hứng phải gọi vài thanh, nó vô câu vô thúc quán. Đặc biệt không thích linh thú túi cái loại này chật chội hoàn cảnh. Nhưng bọn hắn mới vừa tiến vào phong ấn địa, nơi này liền bắt đầu rơi xuống giàn giụa mưa to. Tiểu bạch không nghĩ bị vũ xối. Đành phải ủy khuất khuất chui vào bên trong, Hành Ngọc điểm hạ nó cái chán. Ai kêu ngươi không thành thật thật đãi ở tông môn. Một hai phải đi theo ta ra xa nhà, tiểu bạch lấy lòng mà cọ cọ tay nàng chỉ, nàng quyết định tới. Phong ấn địa khi, kỳ thật là tính toán đem tiểu bạch lưu tại tông môn, tiểu bạch tương lai trưởng thành lên sau sẽ chờ. Thành hộ tông thần thú, Hành Ngọc cũng không có cùng nó ký kết khế ước. Nhưng tiểu gia hỏa này dính nàng thật sự, không vui bị nàng ném xuống, rằng co dưới, nàng sư phụ trực tiếp đánh nhịp làm nàng mang theo tiểu bạch ra cửa, dù sao trong tình huống bình. Thường, nàng mang theo tiểu bạch ra cửa sẽ không gặp được cái gì tai họa. Thật vận khí không tốt, bóp nát bảo mệnh ngọc bài sau, dù vân cũng có thể mau chóng cấu trúc không gian thông đạo lại đây cứu bọn họ, hống tiểu bạch khi. Liễu Ngộ đi đến bên cửa sổ, cách cửa sổ ôn thanh nói, thủy bị hảo, đi trước tẩy đi, hảo, Hành Ngọc nói, nàng đứng lên. Đem tiểu bạch đưa qua đi, bồi nó chơi một lát, Liễu Ngộ tiếp nhận Tiểu Bạch vừa mới bị Hành Ngọc che nhiệt. Hiện tại đến trong lòng ngực hắn khi, còn có nhàn nhạt nhiệt độ, nó chỉ nhớ hảo, còn nhớ rõ Liễu Ngộ. Xúc ở trong lòng ngực hắn cô kêu vài thanh, Liễu Ngộ nghe không hiểu nó tiếng kêu. Chỉ là rũ xuống mắt dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch mau tắm gội địa phương khoảng cách. Sương phòng cũng không xa, Hành Ngọc để chân trần, biên hướng trong đi biên cởi ra trên người quần áo. Dẫm lên bậc thang đi lên một cái ngôi cao, đi vào thau tắm biên. Hành Ngọc duỗi tay sờ sờ thủy ôn, chính thích hợp nàng muốn ngồi vào thau tắm trước. Đột nhiên bật cười hạ, người này biểu hiện đến như là lấy nàng đương một cái bằng hữu bình thường. Nhưng này trong phòng chỉ đặt có một cái thau tắm, hiện tại nàng phải dùng thau tắm rõ ràng là hắn thường dùng, liền điểm này cũng chưa chú ý tới. Kế tiếp hắn muốn như thế nào diễn đi xuống, Hành Ngọc thở dài một tiếng. Đi vào thau tắm tắm gội, 30 phút sau. Hành Ngọc ăn mặc đơn bạc áo trong đi trở về tới, Liễu Ngộ đứng ở dưới hiên đậu Tiểu Bạch chơi. Cũng không có đi vào trong sương phòng ngồi, nghe được phía sau tiếng bước chân. Hắn chậm rãi quay đầu tới, Hành Ngọc lung tung khảy ướt rầm rề đầu tóc. Nói, ta không đem thau tắm thủy đào rớt, Liễu Ngộ tầm mắt ở nàng tích thủy ngọn tóc thượng đình chú một. Lát, không quan hệ. Bần tăng đợi chút rửa sạch liền hảo, Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái làm tuyên bố. Chậm rãi rảo chính mình đầu tóc, duyên nói ngươi muốn tu ngậm miệng thiên, hiện tại xem ra hắn ở gạt ta, ngươi không phải rất hay nói sao, ân, không có cái gì. Không tính toán tu ngậm miệng thiên, Hành Ngọc tâm tức khắc toan trướng lên tới, nàng mím môi. Đi đến trước mặt hắn đem Tiểu Bạch ôm trở về, đôi hắn nói. Ngươi cũng mau đi tắm đi, Liễu Ngộ tầm mắt dừng ở trên người nàng. Biểu tình mang theo vài phần kiên trì. Lạc chủ, ngươi đi vào trước sương phòng nghỉ ngơi đi. Đừng ở bên ngoài đứng, Hành Ngọc không rõ nguyên do. Theo hắn nói đi vào đi. Thuận tiện đem sương phòng môn hợp nhau tới, nhìn kia cấm đoán lên sương phòng môn. Liễu Ngộ nặng nề thở hắt ra. Lúc này mới bước nhanh đi đến tắm gội, chờ hắn dẫn theo tân một thùng nước ấm đi đến thau tắm biên. Nhìn thau tắm thủy khi, Liễu Ngộ hậu chi hậu giác ý thức được thau tắm vấn đề. Vành tai lập tức nổi lên đỏ ửng, tuy rằng ở ảo cảnh khi. Càng thân mật hành động hai người đều từng có, nhưng. Nhưng hắn hiện tại, Liễu Ngộ rũ xuống mắt, dứt khoát vô dụng thau tắm. Chỉ là đơn giản dùng thùng gỗ thủy rửa sạch thân thể, hắn động tác cực nhanh. Thay đổi kiện sạch sẽ tăng vào sau. Liễu Ngộ đi trở về đến Hành Ngọc sương phòng cửa. Giơ tay gõ cửa, Hành Ngọc ngồi ở ghế trên chậm gì gì xoa tóc. Thường thường dùng ngón tay chọc một chút Tiểu Bạch, cùng nó đoạt búp bê vải chơi. Nghe được tiếng đập cửa, nàng hô thanh, mời vào, Liễu Ngộ đẩy cửa tiến vào. Nói. Bần tăng lại đây cho ngươi trải giường chiếu đệm, hảo, sạch sẽ đệm giường đều đặt ở trong ngăn tủ. Liễu Ngộ đem chúng nó ôm ra tới. Động tác thuần thục mà phô hảo. Lại vì Hành Ngọc sửa giường màn, làm tốt này đó. Hắn quay đầu hỏi, còn thiếu cái gì sao? Hành Ngọc không sao cả. Không thiếu đi, Liễu Ngộ nói. Nếu thiếu cái gì, liền tới đây nói cho bần tăng. Ngươi đường xa mà đến. Bần tăng tự nhiên muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, Hành Ngọc nghiêng đầu đi xem hắn, người trước. Hảo hảo nghỉ ngơi, bần tăng nghỉ ngơi một lát, đêm nay cho ngươi trương đường đỏ màn thầu ăn, chỉ có màn thầu sao? Liễu Ngộ thanh âm không khỏi nhiều vài phần xin lỗi, hiện giờ nơi này chỉ có gạo và mì, bằng không cho ngươi hạ chén mì đi, Hành Ngọc không hề xem hắn. Thuận miệng nói. Đều được, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta lên đường mệt mỏi, cũng nghĩ nghỉ một lát, Liễu Ngộ tầm mắt ở trên người nàng nhiều dừng lại một lát. Lúc này mới xoay người rời đi, hắn cầm ô trở lại chính mình sương phòng. Tiến trong phòng, liền trước đem kia đôi bắt trước nàng chữ viết trang giấy thu vào nhẫn chữ vật. Theo sau rửa sạch rớt lư hương cho tàn, mở ra cửa sổ tan đi trong phòng tuyết tùng mùi hương. Lại đem kia bồn quân tử lan cũng thu vào nhẫn chữ vật hoàn thành này tam dạng sự tình. hắn đánh giá nhà ở bên trong trang trí. Suy nghĩ còn muốn che giấu rớt này đó địa phương, chờ hắn đem nhà ở hoàn toàn sửa sang lại hào. Đã qua đi non nửa cái canh giờ, Liễu Ngộ vừa định nằm xuống giường nghỉ một lát. Nhớ tới Phật điện hương nến muốn một lần nữa thay đổi. Cũng không tính toán ngủ. Trực tiếp mở ra xương phòng môn muốn đi ra ngoài, nhưng hắn bên này xương phòng môn mới vừa khai. Đối diện, kia phiến nhắm chặt xương phòng môn cũng bị người từ bên trong chậm rãi mở ra, Hành Ngọc ôm Tiểu Bạch. Đứng ở bên trong cánh cửa xem hắn. Hỏi, ngươi muốn đi đâu? Liễu Ngộ dừng lại bước chân, chắp tay trước ngực nói. Muốn đi Phật điện đi một chuyến, phương tiện sao? Phương tiện nói ta tưởng cùng ngươi một khối qua đi, Hành Ngọc cười một cái, vũ thế đã không vừa. Mới như vậy lớn, hiện tại dầm mưa qua đi, hẳn là sẽ không bị xối. Liễu Ngộ nghĩ nghĩ sau, gật đầu nói, hảo chờ Hành Ngọc cầm ô đi đến hắn bên người khi. Liễu Ngộ mới phát hiện nàng tóc tuy rằng không tích thủy, nhưng vẫn là ướt trạng thái. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, có chút muốn nói lại thôi, Hành Ngọc chú ý tới hắn tầm mắt. Ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, có việc, như thế nào không cần linh lực hong khô tóc không tích thủy lộng quần áo ướt là được. Chờ nó chậm rãi làm, sẽ không thoải mái đi, sẽ không, Liễu Ngộ gật gật đầu. Không hề cùng nàng dây dưa vấn đề này. Lãnh nàng hướng hành lang dài thượng đi, Hành Ngọc yên lặng đi theo hắn phía sau. Hai người khoảng cách có chút gần, một trận gió thổi quét lại đây, nàng chóp mũi ngửi được nhàn nhạt, quen thuộc tuyết tùng hương, lông mi run rẩy vài cái. Hành Ngọc dương mắt nhìn Liễu Ngộ cái ót, Phật điện thực thanh lãnh, đi vào bên trong sau. Liễu Ngộ bắt đầu đổi mới hương nến, Hành Ngọc đột nhiên ra tiếng. Thanh âm ở yên tĩnh đến liền căn châm rơi xuống đều có thể rõ ràng nghe được Phật điện tiếng vọng. Người mỗi ngày đều phải làm những việc này sao? Liễu Ngộ dừng lại động tác, ngửa đầu nhìn Phật tổ tượng Phật tối tăm ánh nến bao phủ hạ. Phật tổ gương mặt hiền từ, biểu tình mang theo phổ độ chúng sinh trách trời thương dân, cũng không phải mỗi ngày. Có mặt khác sư đệ ở thời điểm liền từ bọn họ làm ta xem nơi này không có những người khác vô. Định Tông Tố từng có ngày Tết truyền thống. Bọn họ trở về ăn Tết, Hành Ngọc chậm rãi đi đến hắn bên người. Vậy ngươi như thế nào không quay về? Liễu Ngộ vẫn là ở nhìn chằm chằm Phật Tổ, đối Bần Tăng tới nói. Đãi ở nơi nào đều là giống nhau, Hành Ngọc đột nhiên cười khẽ hạ, nàng nhớ tới nàng đã từng cho ngộ. Giảng quá kia đoạn kịch Hoàng Mai. Ta từ đây không dám nhìn Quan Âm, ta ra tông môn thời điểm, nhưng thật ra đã quên tới gần cửa ải cuối năm. Sớm biết rằng liền ở tông môn nơi đó cùng sư phụ bọn họ quá xong năm trở ra, Hành Ngọc nói, Liễu. Ngộ rốt cuộc nghiêng đầu nhìn về phía nàng, mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, nghe lạc chủ ý tứ, ngươi ở trong tông môn hẳn là đợi đến thực thích ý tự tại, đúng vậy. Xuân khi xuyên chi phất diệp du ven hồ, hạ khi thải hợp hoan tới ủ rượu. Thu khi cùng tông môn tiểu sư muội nhóm một khối du núi rừng nấu cơm dã ngoại. Hưởng thụ các nàng thân thủ nấu nướng mỹ thực. Chờ đến mùa đông, thường xuyên cùng tiểu bạch còn có ta kia tính trẻ con chưa mẫn sư phụ một khối ở trên nền tuyết. Bắt thức điểu nướng tới ăn. Như vậy ngẫm lại, một năm bốn mùa hoạt động đều an bài đến phi thường sung túc, Liễu Ngộ trên mặt tươi cười nhiều chút. Nghe rất tốt đẹp, là rất lệnh người thích thú. Ngươi hâm mộ sao, bàn thượng ngọn nến đầu hạ tối tam quang, đem Liễu Ngộ bóng dáng kéo đến phi thường trường, hắn nhìn chằm chằm đến lâu rồi. Nhịn không được lui về phía sau một bước, ở đệm hương bồ ngồi xuống, xúc ở bàn hình thành bóng ma bên trong, không hâm mộ. Bần Tăng cũng rất thích chính mình hiện tại sinh hoạt, phải không? Hành Ngọc lại đến gần chút. Loan hạ lưng đến, một khắc trước còn bình thản đôi mắt đột nhiên sáng lên tới. Như là có rào rạt lửa cháy ở bên trong thiêu đốt. Kia vì cái gì ngươi cho tới bây giờ cũng chưa đột phá nguyên anh kỳ. Liễu Ngộ trầm mặc một chút, mới tổ chức hảo tự mình lý do thoái thác. Bần Tăng 10 năm trước vừa mới đột phá đến kết đan hậu kỳ đỉnh. này một bước, có vô số tu sĩ hoa thượng trăm năm thời gian đều mãi không ra đi. Bần tăng cũng không sốt ruột, Hành Ngọc gật đầu. Có đạo lý, Tiểu Bạch tựa hồ là đã nhận ra ngộ chọc đến nàng tâm tình không ngờ. Nó xúc ở Hành Ngọc trong lòng ngực, hướng tới Liễu Ngộ Trương Dương vũ trảo. Hành Ngọc không ôm ổn nó. Tiểu Bạch trực tiếp nhảy tới ngộ trong lòng ngực, dùng chính mình thật dày thịt trưởng chụp đánh hắn đùi, Liễu Ngộ gục đầu xuống. Ôn hòa mà nhìn nó, tùy ý nó ở chính mình trong lòng ngực chọc kẹo, Hành Ngọc cũng không ngăn lại Tiểu Bạch hành. Động qua hồi lâu, nàng nói, ta phải đi, ta đột nhiên tưởng chạy về Hợp Hoan Tông ăn Tết, Liễu Ngộ đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, Tiểu Bạch. Hành Ngọc hô thanh, Tiểu Bạch bỗng chốc một chút nhảy hồi nàng trong lòng ngực, Hành Ngọc dùng đầu ngón tay điểm điểm nó. Trên trán cái kia tiểu giác, nói, về sau không thể lại như vậy hồ nháo, giáo huấn xong. Nàng trực tiếp xoay người, nhưng còn chưa đi ra một bước. Nàng làn váy đã bị người kéo lấy, kỳ thật hắn cũng không có dùng sức. Nhưng nàng ngừng lại, khó được lại đây xem ta. Ở lâu hai ngày lại chạy trở về cũng tới kịp, Liễu Ngộ thanh âm nghiêm túc mà thong thả. Tuy rằng luôn là phải đi, nhưng ở lâu hai ngày cũng là tốt. Hết chương.